Trăm năm hòa hợp ước định một lời. Chương 40, góc truyện audio.com. Bộ phim nhạt nhẽo như nước lại khiến Hạ Lâm Hy rất vui. Lúc mới chiếu cô còn nhìn màn hình phía trước nhưng dần về lúc sau lại chỉ chuyên tâm nói chuyện với anh. Cũng may xung quanh không có ai ngồi, không sợ họ làm phiền người khác. Cho đến khi trên màn hình chiếu một phân đoạn tình cảm vô cùng mãnh liệt. Khung cảnh rừng trúc, dòng suối trong veo, tầng tầng lá rơi, trang phục nữ chính sộc sạch, còn nam chính đè lên người cô, miệng không ngừng gọi tên của đối phương. Bầu trời quang đãng, gió lượn lá bay, mặt trời rọi ánh dương vàng, cảnh quay này bình kéo dài, khiến mọi người cứ phải tiếp tục xem. Tuy rằng không phải hình ảnh thật nhưng âm thanh lại khiến người ta mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch. Nó nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của Hạ Lâm Hy. Đôi mắt cô đăm đăm phía trước còn đôi tai như có lửa kề bên. Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh rõ ràng là cố tình khiến cô ngượng ngùng không thôi. Tưởng Chính Hàn lại hỏi, em thích đoạn này à? Ánh sáng trong rạp chợt thay đổi, sức nóng của cảnh yêu đương giảm dần, Hạ Lâm Hy nhất nhất không nhận. Không đứng đắn như vậy, em không thích. Tưởng Chính Hàn cười nhẹ, lập tức nói lại, vậy mà em xem chăm chú qua đấy. Hai má Hạ Lâm Hy càng lúc càng đỏ, giống như bị người ta nắm thóp vậy. Bởi lẽ Tưởng Chính Hàn sát gần kề cô vốn muốn đẩy anh ra, nhưng lúc chạm vào áo người thì lại thụt về như một kẻ trộm vậy. Tại sao lại rụt tay về? Hạ Lâm Hy thầm nghĩ, bởi vì cô là một cô gái kín đáo. Tưởng Chính Hàn không biết cô đang thầm oán thán trong lòng, túm lấy cổ tay của bạn gái, nhẹ nhàng chạm vào đôi bầy tay ấy rồi cầm đặt lên ngực của mình. Tuy rằng cách một lớp áo khoác nhưng những gì cần biết cũng đã biết đủ. Hạ Lâm Hy lấy tay về, sau lại nghe anh bật cười. Tiếng cười dễ chịu quá, vậy nên đến cả tai cũng mềm nhũn ra. Hạ Lâm Hy hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục tỏ vẻ bình tĩnh, giọng nói cũng chẳng thay đổi gì. Lúc nãy em muốn đẩy anh ra, anh hiểu lầm cái gì đấy? Cô còn chưa dứt lời, trong phim đã vang lên một câu thoại. Chuyện cũng đã làm, ngươi cần gì phải che giấu, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm mà. Tưởng Chính Hàn lặp lại lời kia, chuyện cũng đã làm, Hạ Lâm Hy bưng kín cằm anh. Cô định bịt miệng anh lại, nhưng nơi này qua tối cô không canh chuẩn. Tưởng Chính Hàn bắt lấy tay cô, nhẹ hôn lên mu bàn tay. Cho dù bộ phim này có dài đến 5 tiếng, Hạ Lâm Hy vẫn sẽ chọn xem, không phải vì diễn biết gay cấn hay hấp dẫn, mà bởi vì người ngồi bên cô bày ra những trò vô cùng quái chiêu. Cô nói chuyện với anh cảm thấy rất vui vẻ, cùng anh bắt nháo cũng thấy hạnh phúc, nói tóm lại không khác gì chúng độc là bao. Chúng độc gì sao, giống như viên đoạt mệnh đan trong phim có nói vậy, trên thế giới này không tìm được giải dược, chỉ có thể ngấm càng lúc càng sâu. Ở kết phim, nam chính quỳ gối trước mộ người thương mình, tiêu sái nâng chén rượu cạn với người về cõi âm. Dù sao, phim cũng chỉ thể hiện lại một phần rất nhỏ, chứ nào đâu thể kể lại trọn cả câu chuyện xưa. Hoặc cũng có thể là do Hạ Lâm Hy không tập trung vào những phân đoạn chính. Cô không biết diễn viên nữ ra đi lúc nào, càng không rõ tại sao, vậy nên hỏi rằng. Tại sao lại cho nữ chính đi nhận chiếc dương đó? Tưởng Chính Hàn đáp, tình tiết bộ phim đòi hỏi như thế. Nói ra cũng rất xấu hổ nhưng bộ phim trước mắt đây, anh hoàn toàn không để tâm, đến cả tên diễn viên cũng không nhớ rõ. Hạ Lâm Hy chống cằm, thay vì để nữ, góc truyện audio.com, chính chết sao không cho cô ấy lặng lẽ bỏ đi ẩn cư nơi thiên nhai, không bao giờ gặp lại. Tưởng Chính Hàn xoa đầu cô, gặp lại nhau bao giờ cũng viên mãn hơn cả. Bộ phim dần lùi về màn nhạc khép lại, đèn trong phòng chiếu rõ ràng hơn, âm thanh vẫn vang vọng dư âm của ca khúc kết phim. Nhân viên tạp vụ bước vào bên trong, bắt đầu dọn rác trong đây, nhưng số người xem rất ít, dường như không để lại chút gì. Hạ Lâm Hy cầm túi sách đứng lên, cùng Tưởng Chính Hàn ra khỏi cửa, nhưng phía trước lại thấy hai người bạn cùng lớp của Hạ Lâm Hy. Là Sở Thu Nghiên và Từ Chí Lễ. Điều hay nói là khéo gặp, có lẽ ý chỉ lúc này đây. Sở Thu Nghiên nhìn thấy Hạ Lâm Hy trước tiên, cô ấy đứng tại chỗ móc tay với cô. Hạ Lâm Hy, mình ở đây. Sở Thu Nghiên những lúc trong phòng ký túc luôn mang một chiếc váy ngủ, có thể là một chiếc váy màu nhạt tinh khiết, cũng có thể sẫm màu may bằng sợi đay. Bây giờ bỗng chợt thay đổi trang phục nhìn vô cùng hoạt bát và phóng khoáng. Từ Chí Lễ đứng bên trái cô ấy, cầm trên tay chiếc chìa khóa xe. Cậu cao hơn Sở Thu Nghiên một cái đầu, mang chiếc kính vuông viền bạc thoáng qua cũng đã biểu hiện là người nho nhã. Từ Chí Lễ nhìn thấy Hạ Lâm Hy thì nở một nụ cười. Trước đây cậu chỉ biết Hạ Lâm Hy là bạn cùng phòng với Sở Thu Nghiên, để thể hiện trước mặt bạn gái cậu thịnh tình mời. Hai người ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa chúng ta cùng đến nhà hàng nhé. Hạ Lâm Hy chưa trả lời, Sở Thu Nghiên đã cười hỏi. Đây là bạn trai cậu. Đúng vậy, Hạ Lâm Hy nói, tụi mình quen nhau từ thời trung học. Sau đó cô quay qua giới thiệu cho Tưởng Chính Hàn. Đây là bạn cùng lớp đại học của em, Sở Thu Nghiên và Từ Chí Lễ. Tưởng Chính Hàn cũng tự giới thiệu, cả người toát ra vẻ khiêm tốn và ôn hòa, để lại ấn tượng rất tốt với Sở Thu Nghiên, hai bên bắt tay nhau, Từ Chí Lễ cùng anh nói dăm ba chuyện vặt. Hạ Lâm Hy có đặt trước một nhà hàng, vốn dĩ muốn ăn tối cùng Tưởng Chính Hàn, nhưng lại gặp bạn cùng phòng và bạn trai người ta, nên mọi người đều quyết định sẽ đi ăn cùng nhau. Hạ Lâm Hy gọi một cuộc điện thoại, báo đổi bàn từ hai người thành bốn người. Nhà hàng cậu nói mình đã đến nhiều lần rồi, để mình lái xe đưa mọi người đi. Từ Chí Lễ cười nói, những nhà hàng xung quanh cũng không nhiều nên đồ ăn ở đấy rất nổi tiếng. Sở Thu Nghiên tiếp nói, bây giờ đã 5 rưỡi rồi, đến giờ tan tầm cao điểm, anh lái xe được không? Hạ Lâm Hy cũng nói, chúng ta đi bộ nhé, cách nơi này không xa đâu. Nhưng lời nói của hai cô gái không làm lung lay được Từ Chí Lễ. Cậu ta có suy nghĩ của riêng mình, cậu nói. Ở nơi như Bắc Kinh này, kẹt xe là chuyện cơm bữa, đi bộ đến đó cũng không khá hơn, chi bằng cứ dùng xe đi. Từ Chí Lễ đậu xe ngoài cửa rạp, là một chiếc BMW S đời năm mới cứng, hôm nay cậu cũng mới rửa xe thêm dầu nên gương mặt vô cùng đắc ý, vui vẻ lái xe chờ mọi người đi. Chạng vạng 5 giờ 40, ánh quang dần tắt, trời chiều dần đậm màu, lặng lẽ phủ kín mảng sau những tòa nhà cao tầng. Gió thu lay lắt ven đường, trong gió phảng phất mùi khói bụi, còn cả những tiếng còi vang lên liên tiếp. Sở Thu Nghiên ngồi ở vị trí phó lái, Hạ Lâm Hy và Tưởng Chính Hàn ngồi hàng ghế sau. Hạ Lâm Hy ghé vào bên tai anh, thì thầm nho nhỏ vài chuyện, giọng cô rất nhỏ, chỉ có mỗi Tưởng Chính Hàn nghe thấy. Hạ Lâm Hy giải thích, họ đều là bạn học của em, hôm nay trùng hợp gặp được mới mời nhau bữa cơm, lại không nói anh trước. Tưởng Chính, góc chuyện audio.com, Hàn nói, ý của em là ý của anh. Sở Thu Nghiên không nghe được cuộc chuyện trò của họ, cô lấy một thẻ tín dụng từ trong túi sách ra, bỏ vào túi quần của mình, tính sẽ trả tiền bữa ăn đêm này. Đợi bọn họ đến nhà hàng, đã là 6 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu chói rực giữa quảng trường. Sảnh chính có một nghệ sĩ tấu dương cầm, nốt nhạc nhẹ nhàng lại uyển chuyển, sau khi Sở Thu Nghiên nghe xong liền nói. Khúc này mình từng chơi qua, nó thích hợp với những vòng xoay trong khiêu vũ. Hạ Lâm Hy thuận theo. Sau này có cơ hội, mình sẽ nghe tự tay cậu chơi. Sở Thu Nghiên cười, lôi kéo tay cô đứng dậy. Sau đó Tưởng Chính Hàn thả tay Hạ Lâm Hy, Từ Chí Lễ cũng để Sở Thu Nghiên tùy ý, hai người bọn họ ngồi ở sau, tiếp tục trò chuyện. Từ Chí Lễ hỏi trước, cậu chuyên ngành nào đấy? Tưởng Chính Hàn trả lời, công nghệ thông tin, Từ Chí Lễ cho rằng Tưởng Chính Hàn cùng trường với cậu, hơn nữa còn khoa công nghệ thông tin. Bởi lẽ sinh viên khoa công nghệ thông tin rất danh giá nên Từ Chí Lễ đánh giá Tưởng Chính Hàn rất cao. Để nhìn nhận thực lực của cậu, Từ Chí Lễ cười hỏi. Khoa công nghệ thông tin các cậu có học khai phá dữ liệu không? Gần đây tôi có nghiên cứu về phương diện này. Tưởng Chính Hàn nói, lúc còn cấp 3 tôi có nghiên cứu qua, chắc cũng có trong chương trình đại học. Từ Chí Lễ lại hỏi, cậu làm thế nào để dọn sạch dữ liệu? Tưởng Chính Hàn cười kiên nhẫn trả lời. Dọn sạch dữ liệu vô cùng quan trọng, lại hao thời gian nhiều nhất, có rất nhiều cách dọn nhưng tùy vào vấn đề mới phân tích cụ thể được. Từ Chí Lễ nhanh chóng mở điện thoại ra, nói với Tưởng Chính Hàn. Chúng ta thêm bạn đi. Trong các công ty lớn bây giờ kỹ sư phần mềm rất hiếm, quy trình kỹ thuật muốn vận hành cũng phải cần một đoàn thể, công ty ba tôi đang tuyển người, chừng nào cậu rảnh chúng ta đi thực tập đi. Tưởng Chính Hàn cũng lấy điện thoại mình ra, nhận lời mời kết bạn của đối phương. Từ Chí Lễ đọc trang cá nhân và vòng bạn bè của cậu, đập vào mắt cậu là một hàng dài chia sẻ về phép toán biên trình, cái nào cũng có sự xuất hiện của Hạ Lâm Hy. Cô thật Hạ Lâm Hy xem những thứ này không hiểu gì nhưng cho dù không hiểu cô cũng chẳng ngại hỏi. Từ Chí Lễ thầm nghĩ quả là tác phong của bạn học cậu. Vào đúng lúc này, Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hy ngồi xuống, bồi bàn đưa ra 4 quyển thực đơn. Từ Chí Lễ lật 2 trang, là người đầu tiên lên tiếng. Một phần vịt quay Bắc Kinh, bánh chẻo tôm sú, bào ngư hấp linh chi, đúng rồi, ở đây có vi cá mập không? Nhân viên phục vụ trả lời, có ạ. Từ Chí Lễ quyết định mình sẽ trả tiền nên không sợ thức ăn đắt, cật liên tục gọi thêm vài món, mong bữa ăn của mọi người sẽ thêm phong phú. Nhưng sau khi cậu gọi xong lại bất giác nhận ra, ngoại trừ cậu, những người khác không ai lên tiếng. Sở Thu Nghiên cười nói, không phải anh nói anh đến đây thường xuyên sao? Cô đặt chiếc túi sách của mình xuống, dựa theo tình hình nói. Vậy nên nhiệm vụ gọi món giao cho anh nhé. Túi sách của Sở Thu Nghiên là hàng được sản xuất với số lượng lớn. Cô cố tình đặt khăn quàng cổ lên trên mặt túi nên nhãn hiệu cũng không rõ ràng. Hạ Lâm Hy cũng nói. Đúng vậy, mình thấy có vẻ cũng ngon. Tưởng Chính Hàn cười nhẹ, tuy rằng không nói gì, nhưng anh trước sau ôn hòa, Từ Chí Lễ cũng không cảm thấy xấu hổ. Cậu ta nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, đặt hai tay lên mặt bàn. Ban nãy mình có nói chuyện với Tưởng Chính. Gocchuyenaudio.com, Hàn, vừa lúc có một cơ hội đến công ty ba mình thực tập nội dung liên quan đến khai thác dữ kiện, mình và chính Hàn cũng đã học qua, hai người có hứng thú không? Tưởng Chính Hàn suy nghĩ một lát vẫn quyết định nói thật. Mình sắp tham gia đội thi ACM, sắp đến chưa chắc đã rỗi. Sở Thu Nghiên lập tức hỏi, trận đấu ACM, trận thi lập trình trong cộng đồng sinh viên quốc tế. Đúng rồi, mình cũng có nghe qua. Hạ Lâm Hy nói, ba người một đội cùng nhau hoàn thành đề được đưa ra. Từ Chí Lễ ngắt lời nói, đội thi ACM mạnh nhất trong nước là đội thuộc Đại học Giao thông Thương Hải, mọi người biết một ngày họ luyện tập bao nhiêu giờ không? Ngay từ lúc mới vào trường đã luyện tập đến 8 tiếng trong ngày. Cậu hò một tiếng, sau đó tổng kết, thi đấu ACM rất phiền phức chi bằng đến công ty thực tập chờ chúng ta góp nhặt được ít kinh nghiệm và nhân lực có thể bắt tay xây dựng sự nghiệp của mình, không cần phải làm công cho người khác sau khi tốt nghiệp. Sở Thu Nghiên cười nói, có thể mượn mạng lưới quan hệ nhanh nhạy của các bạn học. Hạ Lâm Hy gật đầu, ngành nào cũng có bạn bè quen cả mà. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng một dĩa salad lên đặt ở chính giữa, còn mang theo 4 ly rượu thân dài và một chai rượu vang đỏ nhập về từ miền Nam nước Pháp. Từ Chí Lễ uống hết một ly mới sực nhớ ra, hôm nay tôi lái xe, lại uống rượu mất, sao anh không nói sớm. Sở Thu Nghiên lục lọi trong túi sách của mình, em không đem theo bằng lái. Hạ Lâm Hy có chút lo lắng, cô không yên lòng trả lời. Mình có mang theo, cô không chú tâm mang theo bằng lái, chẳng qua bằng lái đặt sẵn trong túi sách cô cũng quên lấy ra. Từ Chí Lễ thở phào một hơi nhẹ nhõm, may quá, vậy tối nay cậu lái xe về trường nhé, để tôi tìm một chỗ đậu gần đó. Hạ Lâm Hy lập tức luống cuống, dù sao từ lúc lấy được bằng đến giờ cô cũng chưa động tay lại vào xe. Huống chi cô học loại xe tự động phanh, còn xe của Từ Chí Lễ lại là dạng phanh tay. Cô nhìn Tưởng Chính Hàn nói, không sao đâu, anh sẽ giúp, cậu chưa chạm vào rượu, chỉ mới nâng một cốc nước lọc. Từ Chí Lễ vỗ vai cậu, được lát nữa mình về cùng nhau, không bao lâu sau thức ăn lần lượt được đem lên, con cua hấp cũng được lên mâm. Đúng tháng 9 là mùa thịt cua ngon nhất, nghĩ như vậy nên Từ Chí Lễ mới chọn món này. Phục vụ mang đến một chiếc búa nhỏ, nhưng lúc dù cũng hơi khó khăn, 4 người đang ở đây hiện tại, duy chỉ có Tưởng Chính Hàn là biết cách xử lý. Dường như trước đây đã học qua rồi, giờ đây cũng không còn thấy mới mẻ nữa. Hạ Lâm Hy thầm nghĩ Tưởng Chính Hàn đúng là ra tay nhanh chóng mà. Nhưng cô lập tức lo lắng một chuyện, cha mẹ của Tưởng Chính Hàn không phải là viên chức cấp cao, gia cảnh cũng không giàu có, sao có thể dạy được một đứa con thật, cô cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả nữa. Trên bàn chay mặn đầy đủ, đều là những món giá tiền xa xỉ nhưng mọi người chăm chú ăn, không ai đề cập đến vấn đề thanh toán. Hạ Lâm Hy cầm một chiếc khăn ướt nói mình muốn vào nhà vệ sinh. Mình đi cùng cậu nhé. Sở Thu Nghiên cầm túi sách nói. Mình cũng cần trang điểm lại. Hạ Lâm Hy không phải định đến nhà vệ sinh, cô định sẽ đến quầy tính tiền. Trước khi đến Bắc Kinh, mẹ cô có cho cô một chiếc thẻ tín dụng bên trong có sẵn 30 vạn, là phí sinh hoạt một năm của cô. Lúc đó Hạ Lâm Hy đã nghĩ chiếc thẻ này chính là toàn bộ gia sản của mình, nhưng đến ngày khai giảng ông ngoại. Gocchuyenaudio.com đã lâu không gặp còn gửi thêm một khoản cho cô, cô lấy chiếc thẻ tín dụng kia ra, đáp lời, được đi cùng thôi. Hạ Lâm Hy thầm nghĩ cô có thể tranh thủ lúc Sở Thu Nghiên trang điểm, lén đến quầy thanh toán. Về phía công ty của cha Từ Chí Lễ cô cũng đã nghe thấy chút tiếng tăm. Nếu rút gọn khoảng cách giữa cậu ta và Tưởng Chính Hàn về sau sẽ giúp anh tạo nhiều cơ hội hơn. Cô nghĩ đêm nay chính là tâm huyết đầu tư cho tương lai của mình. Cách chương.